Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 948, 6 cái tiên thiên bản nguyên sinh mệnh, chân chính đại thu hoạch. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, tại Ngũ Chỉ Sơn khu vực dưới mặt đất chỗ sâu, có sinh mệnh tồn tại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc đầu có sinh mệnh tồn tại cũng không kỳ quái. Nhưng cái này sinh mệnh lại không là bình thường sinh mệnh. Không có cái gì thiên phú. Nhưng ở phục chế thiên phú dò xét dưới. Cái này sinh mệnh lai lịch căn bản không gạt được Diệp Thiên. Tiên thiên bản nguyên sinh mệnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Diệp Thiên hít thở sâu một hơi. Dưới đất chỗ sâu, thình lình có tiên thiên bản nguyên sinh mệnh. Hơn nữa còn không chỉ một. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn cẩn thận cảm ứng một cái. Nơi đó hết thảy có 6 cái tiên thiên bản nguyên sinh mệnh. Trước đó, Ngũ Chỉ Sơn nơi này ra đời một tôn tiên thiên bản nguyên sinh mệnh. Liền dẫn tới đại lượng chân quân chém giết. Không biết rõ vẫn lạc bao nhiêu cái chân quân. Thậm chí liền chân quân bảng hàng đầu chân quân cũng trọng thương thoát đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bởi vậy có thể thấy được. Tiên thiên bản nguyên sinh mệnh chỗ chân quý. Đủ để cho bất luận cái gì chân quân điên cuồng a, 6 cái tiên thiên bản nguyên sinh mệnh. Nếu là hợp lý vận dụng lời nói. Đủ để sinh ra 6 cái chân tổ a. Hỗn độn bên trong một chút phổ thông đại thế lực cũng vẻn vẹn chỉ có một cái chân tổ mà thôi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên rất kích động. Hắn nếu là đạt được 6 cái tiên thiên bản nguyên sinh mệnh. Cho dù tự mình không cần, cũng có thể cho mình thân nhân. Đem bọn hắn bồi dưỡng thành chân tổ. Tỷ như tự mình thê tử cùng muội muội, các nàng ngộ tính kỳ thật cũng không cao. Cho dù bị nàng ban cho ngộ tính thiên phú, nhưng cơ sở thiên phú rất khó tăng lên. Cho nên tương lai thành tựu chân tổ hy vọng thật là đến gần vô hạn tại A. Chấm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên vẫn nghĩ như thế nào trợ giúp tự mình thê tử cùng muội muội đột phá chân tổ. Tiên thiên bản nguyên sinh mệnh chính là niềm hy vọng. Bất quá, Diệp Thiên không có lập tức đi bắt kia 6 cái tiên thiên bản nguyên sinh mệnh. Bởi vì hắn cảm giác được xung quanh khu vực còn có chân quân tồn tại. Bọn hắn là không biết rõ nơi này có tiên thiên bản nguyên sinh mệnh. Chỉ là đánh lấy tìm kiếm cái khác tiên thiên bản nguyên chi vật chủ ý thôi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Hiện tại nếu là bắt, vạn nhất làm ra một điểm động tĩnh, tuyệt đối sẽ một đống chân quân đánh tới. Thậm chí sẽ khiến chân quân bảng hàng đầu chân quân. Diệp Thiên nghĩ thầm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thực lực của hắn bây giờ cự ly chân quân bảng hàng đầu chân quân chênh lệch quá xa. Liền xem như huyết hà chân thân bực này bản nguyên thần thông cũng vô pháp nhường hắn bảo mệnh. Tuyệt đối sẽ bị đánh chết. Cho nên Diệp Thiên chịu đựng ly khai cái này một mảnh khu vực. Đến cái khác địa phương tìm kiếm tiên thiên bản nguyên chi vật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thời gian chậm rãi trôi qua. Theo giới nguyên chi giới không ngừng bị khai phát. Tiên thiên bản nguyên chi vật dần dần thưa thớt đi lên. Đỉnh cấp tiên thiên bản nguyên chi vật càng là trở thành hiếm thấy chi vật. Chỉ có cao cấp tiên thiên bản nguyên chi vật còn có thể ngẫu nhiên tìm tới. Tại dạng này tình huống dưới, một chút cường đại chân quân ly khai, chỉ còn lại một chút yếu kém chân quân còn ở nơi này tìm kiếm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, kể từ đó, một chút ngoại giới chân quân lại tràn vào đến một nhóm. Bọn hắn trước đó e ngại những cái kia chân quân bảng chân quân cùng cường đại đỉnh tiêm chân quân. Nhưng bây giờ giới nguyên chi giới hơi an toàn một chút. Bọn hắn tự nhiên dám đi vào. Nhưng mà, Giới nguyên chi giới bên trong vẫn là vẫn lạc rất rất nhiều chân quân. Đến ngàn vạn mà tính. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, liền liền Diệp Thiên cũng nhiều lần gặp phải nguy hiểm. Có một lần vẫn là bị mười mấy cái cường đại chân quân vây quanh. Kém một chút liền trốn không thoát. Nhưng Diệp Thiên vận khí vẫn là không tệ. Cuối cùng cũng biến nguy thành an. Lại thu hoạch tràn đầy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một ngày này, Diệp Thiên lại tới Ngũ Chỉ Sơn khu vực. Nơi này đã không có gì chân quân tồn tại. Bởi vì nơi này tiên thiên bản nguyên chi vật toàn bộ bị thu thập hết. Cái khác chân quân đương nhiên sẽ không tới đây. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên dùng phục chế thiên phú dò xét một lần lại một lần. Xác nhận phụ cận không có chân quân về sau. Liền sử dụng độn địa thần thông tiến về Ngũ Chỉ Sơn dưới mặt đất chỗ sâu. Không lâu sau đó, Diệp Thiên tiếp cận tiên thiên bản nguyên sinh vật. Lại phát hiện tự mình đi tới một chỗ không gian dưới đất. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tiến vào không gian dưới đất về sau. Diệp Thiên phát hiện một tòa hồ nước. Cái hồ này ẩn chứa kinh người tiên thiên bản nguyên chi lực. Mà hồ nước bên trong có 6 người hình sinh vật như là bé con đồng dạng chơi đùa. 6 người này hình sinh vật chính là tiên thiên bản nguyên sinh vật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mảnh không gian này tự thành một mảnh thiên địa. Mà lại trời sinh liền có ẩn nấp năng lực. Trách không được theo thượng diện quan sát cũng vô pháp dò xét đến cái này một mảnh thiên địa tồn tại. Hiển nhiên đây là giới nguyên chi giới giao phó tiên thiên bản nguyên sinh vật tiên thiên bản nguyên không gian. Tiên thiên bản nguyên sinh mệnh trốn ở nơi này. Rất khó bị phát hiện. Diệp Thiên suy đoán, nếu không phải hắn có được phục chế thiên phú, có thể dò xét đến bất cứ sinh vật nào tin tức. Nếu không cũng tuyệt đối không phát hiện được tiên thiên bản nguyên sinh vật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngoại trừ 6 cái tiên thiên bản nguyên sinh vật bên ngoài. Diệp Thiên còn phát hiện nơi này sinh tồn lấy đại lượng cỏ dại. Những này không phải cỏ dại. Đều là tiên thiên bản nguyên chi vật. Mặc dù đại bộ phận đều là cao cấp tiên thiên bản nguyên chi vật. Nhưng số lượng rất rất nhiều. Cái này một bút tài phú quá kinh người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên hưng phấn nói. Không nói hai lời. Hắn liền đối với 6 cái tiên thiên bản nguyên sinh vật thi hành bắt hành động. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, kia 6 cái tiên thiên bản nguyên sinh vật mặc dù trí tuệ không cao. Nhưng cũng biết rõ Diệp Thiên là địch nhân. Lúc này liền muốn đào tẩu. Mà lại bọn hắn tự hồ có thể điều động chỗ này không gian lực lượng. Có thể phát huy ra không kém gì chân quân chiến lực. Ẩm ẩm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Không gian chấn động. Từng tầng truyền ra ngoài. Nhưng bởi vì phụ cận không có chân quân tồn tại. Cho nên không người phát hiện động tĩnh của nơi này. Diệt thần. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Diệp Thiên đối 6 cái tiên thiên bản nguyên sinh mệnh thi triển bản nguyên thần thông. Diệt thần. Một kích liền đả thương nặng linh trí của bọn hắn. Chợt đối bọn chúng không ngừng triển khai các loại công kích. Nhưng Diệp Thiên sợ phá hủy cái này 6 cái tiên thiên bản nguyên sinh mệnh. Cho nên không có thi triển cái gì cường đại công kích. Cái lấy trấn áp, giam cầm làm chủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, rất nhanh. Cái này 6 cái tiên thiên bản nguyên sinh mệnh bị Diệp Thiên tầng tầng giam cầm. Triệt để phong cấm ở thể nội trong vũ trụ. Không cách nào lại thoát đi ra. Lại đem cái khác tiên thiên bản nguyên chi vật từng cái góp nhặt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Diệp Thiên nhanh chóng thu thập. Cả tòa không gian tiên thiên bản nguyên chi vật toàn bộ bị Diệp Thiên thu thập trống không. Hắn đại khái đếm một cái. Khoảng chừng tòa này không gian liền thu hoạch đại khái hơn 3 vạn kiện cao cấp tiên thiên bản nguyên chi vật cùng 2.000 kiện đỉnh cấp tiên thiên bản nguyên chi vật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, còn có tòa kia hồ nước. Diệp Thiên cũng không có chuẩn bị từ bỏ cái hồ này. Nó ẩn chứa đại lượng tiên thiên bản nguyên chi lực. Tất nhiên cũng là một chỗ bảo địa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thế là, Diệp Thiên đem cái hồ này cưỡng ép na di đến thể nội trong vũ trụ. Có lẽ là đã mất đi đại lượng tiên thiên bản nguyên chi vật cùng hồ nước. Chỗ này không gian quy tắc bắt đầu băng liệt. Không được bao lâu liền sẽ triệt để trở thành phế tích. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đi, Diệp Thiên rời khỏi nơi này. Về tới trên mặt đất. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, sau đó thời gian bên trong. Diệp Thiên không có tiếp tục tìm kiếm tiên thiên bản nguyên vật. Dù sao giới nguyên chi giới tiên thiên bản nguyên chi vật không nhiều lắm. Một tháng nhiều lắm là tìm tới mấy món cao cấp tiên thiên bản nguyên chi vật mà thôi. Mà mấy món cao cấp tiên thiên bản nguyên chi vật, hắn quan tâm sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không, hắn không quan tâm, hắn thu hoạch rất nhiều. Một chút ít thu hoạch căn bản không trọng yếu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thế là, Diệp Thiên lựa chọn ly khai giới nguyên chi giới. Để tránh xuất hiện biến cố lớn. Sau đó không lâu, Diệp Thiên về tới Hư Thiên Chân Quốc. Về tới lãnh địa của mình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giờ khác này, hắn mới chính thức thở dài một hơi. Giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.